chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, chương 2325, băng sơn hòa tan. Nguyên lai Nguyệt Thiên Huệ là một loại hiếm thấy thể chất. Trời sinh cỗ có một loại nhàn nhạt hoa anh đào mùi thơm. Riêng là khi nàng xuất mồ hôi về sau, loại kia mùi thơm thì trở nên càng thêm nồng đậm. Đây mới thực là đổ mồ hôi. Cái này CMN sao Thiên Hoàng, vận khí thật không phải bình thường tốt. Có thể gặp phải dạng này một thớt yên chi mã. Vương Đại Đông một bên ngây ngất thăm dò Nguyệt Thiên Huệ so Thiên Hoàng cung còn muốn thần bí mỹ diệu thân thể. Một bên nỉ non nói, phải biết cầm giữ có thiên nhiên mùi thơm cơ thể nữ nhân số lượng thật sự là quá ít. Vương Đại Đông cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Có điều rất nhanh Vương Đại Đông vừa đồng tình lên Thiên Hoàng đến. Bởi vì Thiên Hoàng chỉ có một thớt son phấn BMW. Lại bất lực ngồi cưỡi. Đã như vậy, hắn thì thay Thiên Hoàng bệ hạ. Thật tốt rong ruổi một phen. Đổ mồ hôi ướt nhẹp ga giường. Thăm dò một mực tiếp tục đến sau nửa đêm. Lãnh Thanh Thiển có chút buồn bực. Trên giường cùng áo mà nằm. Cứ việc giường mềm mại cùng kẹo bông gòn giống như. Nàng lại trằn trọc khó có thể ngủ. Bởi vì nàng lúc trở về Vương Đại Đông nói với nàng. Tham quan hết Thiên Hoàng cung liền trở lại tìm nàng. Tuy nhiên nàng nói nàng trở về thì ngủ. Nhưng căn cứ nàng đối Vương Đại Đông dài. Gia hỏa này hơn phân nửa thật sẽ tìm đến nàng. Vì phòng ngừa Vương Đại Đông đột nhiên tiến nàng trong phòng. Nhìn đến không nên nhìn đồ vật. Lãnh Thanh Thiển đành phải mặc quần áo chờ đợi Vương Đại Đông. Nhưng mà, mấy giờ đi qua, Lãnh Thanh Thiển đã buồn ngủ không được. Vương Đại Đông nhưng căn bản không đến. Hỗn đản này, đến cùng tới hay không? Lãnh Thanh Thiển tức giận ở trong lòng mắng. Trong lòng càng là vô cùng xoắn xuýt. Nàng đã hy vọng Vương Đại Đông một mực không xuất hiện. Vừa hy vọng Vương Đại Đông tranh thủ thời gian xuất hiện. Sau cùng, Lãnh Thanh Thiển thực sự buồn ngủ đến không được. Đành phải mặc quần áo nằm ở trên giường. Thật là nằm ở trên giường về sau. Nhưng lại ngủ không được. Luôn cảm thấy nàng có phải hay không vừa nhắm mắt. Vương Đại Đông liền biết vụng trộm xuất hiện tại nàng trong phòng. Thiên Hoàng cung cũng không nhiều lắm nha. Cần tham quan lâu như vậy. Lãnh Thanh Thiển còn ngây thơ cho rằng Vương Đại Đông thật tại tham quan Thiên Hoàng cung. Nào biết được Vương Đại Đông lúc này trên thực tế là tại thúc ngựa lao nhanh. Rốt cục không biết qua bao lâu, Lãnh Thanh Thiển thực sự gánh không được, ngủ thật say. Cái này ngủ một giấc đến coi như an ổn, một mực ngủ đến trời sáng rõ. Lãnh Thanh Thiển sau khi tỉnh lại cũng không có lập tức rời giường. Còn buồn ngủ trong con ngươi vậy mà toát ra một vệt thất lạc. Sau một lát, Lãnh Thanh Thiển lười biếng ngồi xuống. Trên thân mềm mại chăn lông trượt xuống. Lộ ra hoạt bát tư thái. Lãnh Thanh Thiển à Lãnh Thanh Thiển. Ngươi có thể có chút tiền đồ à. Ngươi đều đã nói cho người khác biết. Không có khả năng cùng với người ta. Làm gì lại nghĩ đến người ta sẽ tìm đến ngươi. Lãnh Thanh Thiển tự giễu nói. Lãnh Thanh Thiển đem trong đầu cái kia mâu thuẫn tâm tình đuổi ra ngoài. Tiện tay xốc lên còn che ở trên đùi chăn lông. Chuẩn bị rời giường. Đột nhiên Lãnh Thanh Thiển sửng sốt. Chăn lông? Nơi nào đến chăn lông? Nàng đêm qua là trực tiếp mặc quần áo lên giường. Căn bản không có đắp cái gì chăn lông. Khẳng định không thể nào là A Phi. Bởi vì A Phi là tuyệt sẽ không tại nàng ngủ thời điểm tiến nàng trong phòng. Không phải A Phi, vậy cũng chỉ có thể là tên hỗn đản kia. Vì xác nhận suy nghĩ trong lòng, Lãnh Thanh Thiển đặc biệt đi tới cửa xem xét. Phát hiện môn quả nhiên là khóa trái lấy. Thật sự là hắn, bởi vì chỉ có Vương Đại Đông mới có thể tại khóa cửa tình huống dưới tiến vào nàng phòng. Nhẹ nhàng vuốt ve còn mang theo nhàn nhạt nhiệt độ chăn lông. Lãnh Thanh Thiển tâm tình đột nhiên tốt. Huy, đại con heo lười, ngươi phải ngủ tới khi nào? nên cho thiên hoàng bệ hạ chữa bệnh á. Vương Đại Đông thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ta lập tức lên, ngươi chờ một chút. Lãnh Thanh Thiển vui sướng đáp. Vài phút về sau, Lãnh Thanh Thiển thanh tú động lòng người xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt. Vẫn như cũ là một bộ váy trắng, tóc đâm một cái đuôi ngựa, lộ ra trơn bóng cái trán, một chút trở nên tươi mát nhỏ không ít. Thiển Thiển a, ngươi nhanh như vậy thì lên, chẳng lẽ là quá muốn gặp đến ta? Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Đi nhanh đi. Lãnh Thanh Thiển bạch Vương Đại Đông liếc một chút, lanh lợi đi thẳng về phía trước. Lãnh Thanh Thiển sau lưng Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút sờ sờ đầu. Lãnh Băng Băng hôm nay tâm tình tựa hồ không tệ a. Hắn thấy Lãnh Thanh Thiển chí ít muốn nói một câu có quỷ mới muốn ngươi mới phù hợp Lãnh Thanh Thiển tính cách nha. Vương Đại Đông xác thực tới qua Lãnh Thanh Thiển gian phòng, chỉ bất quá hắn đến thời điểm Lãnh Thanh Thiển đã ngủ, tuy nhiên mặc quần áo nhưng ban đêm vẫn còn có chút lạnh, tiện tay đem đầu giường phía trên chăn lông che ở Lãnh Thanh Thiển trên thân. Chỉ là hắn không biết là hắn cái này tùy ý cử động vậy mà để Lãnh Thanh Thiển trong lòng cái kia tòa băng sơn hòa tan không ít. Thần y ngươi đến, nhanh trị liệu cho ta đi. Ta cảm giác quá tốt, chỉ cần lại trị liệu một lần, liền có thể trọng trấn hùng phong. Thiên hoàng nhìn đến Lãnh Thanh Thiển, dị thường vui vẻ nói ra, bởi vì hắn dựa theo Vương Đại Đông nói, sớm hồi đi ngủ, buổi sáng tỉnh lại, vậy mà phát hiện tiểu huynh đệ hiện lên nửa mềm trạng thái. Đây chính là hơn 4 năm đến lần đầu tiên lần thứ nhất. Vốn là tốn bao nhiêu thời gian đem thiên hoàng chữa cho tốt Vương Đại Đông là không quan trọng. Bất quá phát hiện thiên hoàng phu nhân lại là hiếm thấy đổ mồ hôi thể chất. Vương Đại Đông thì không muốn nhanh như vậy đem thiên hoàng chữa lành. Vương Đại Đông trong lòng thậm chí nghĩ đến, muốn hay không dứt khoát không chữa khỏi thiên hoàng tính toán. Có điều hắn cuối cùng từ bỏ quyết định này, dù sao Nguyệt Thiên Huệ cho dù tốt, đó cũng là đông âm người, không có khả năng thật làm hắn nữ nhân. Đương nhiên, trọng yếu nhất là Nguyệt Thiên Huệ cũng không phải là một cái kiểm điểm nữ nhân. Vương Đại Đông tuy nói năng lực đầy đủ, nhưng lại vì quốc gia chấp hành nhiệm vụ thường xuyên thiên nam địa bắc chạy. Có lúc 1-2 tháng cũng sẽ không trở về một lần. Đến lúc đó nói không chừng trên đầu thì xanh mơn mởn một mảnh. Vương Đại Đông người này đối với nữ nhân yêu cầu không cao. Mặc kệ người trước kia xấu đến mức nào, cho dù là tiểu thư cũng không có vấn đề gì. Nhưng một khi cùng hắn, cũng chỉ có thể thuộc về hắn. Như loại này lúc nào cũng có thể sẽ tiễn hắn nhất định cái mũ mang nữ nhân. Chơi đùa còn có thể là tuyệt đối sẽ không thu nhập hậu cung. Thiên hoàng bệ hạ, ta biết ngài qua nhiều năm như vậy vất vả, nhưng mời nhất định muốn nhịn xuống, nếu không liền biết thất bại trong gang tấc. Vương Đại Đông thần tình nghiêm túc nói ra, tuy nhiên không có ý định đem hoàng hậu thu nhập hậu cung, nhưng ít ra muốn tại hắn trước khi đi, không thể để cho thiên hoàng đụng hoàng hậu, cần tuân thần y căn dặn. Đối với thiên hoàng tới nói, Vương Đại Đông cùng Lãnh Thanh Thiển cũng là tái sinh phụ mẫu. Nào dám không nghe Vương Đại Đông lời nói. Đối với Vương Đại Đông lý do thoái thác Lãnh Thanh Thiển cũng là không có bao nhiêu dị nghị. Mặt ngoài là nàng tại trị liệu thiên hoàng, nhưng trên thực tế trị liệu thiên hoàng người lại là Vương Đại Đông. Lãnh Thanh Thiển lần nữa thi châm, vẫn như cũ là một châm đâm tại thiên hoàng huyệt xúc tinh. Sau 5 phút, lần nữa để Vương Đại Đông tiến đến rút. Ngao ô, làm Vương Đại Đông đem Huyền Băng Long Vương châm rút ra trong nháy mắt. Thiên hoàng lập tức chính là cảm giác được như bị điện giật tiếp xúc. Toàn thân tê dại không thôi. Vậy mà phi ngựa, cứ việc ngay trước một đại mỹ nữ phi ngựa là kiện cùng chướng tai gai mắt sự tình. Nhưng lúc này thiên hoàng đã không cách nào khống chế chính mình tâm tình vui sướng. Nguyên bản hắn chỉ là ôm lấy thử một lần tâm tính.